Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn đang nghe chuyện trên kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay. Ngày hôm nay Tâm Tình sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện có tên Nàng Bảo Mẫu Đồng Ý Làm Mẹ Của Con Tôi Chứ, tác giả AZ130. Xin mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Giới thiệu nhân vật: cô Nhất Vĩ Nha, một cô gái 20 tuổi, gia đình giàu có, bố là chủ tịch tập đoàn Sunflower chuyên sản xuất nước hoa cao cấp, mẹ là thư ký của bố, luôn sống tự lập, yêu thích trẻ con, ngoại hình ổn, tính tình sáng nắng chiều mưa, buổi trưa bão tố. Anh Khắc Minh Vũ, 32 tuổi, là một tổng đài lừng danh nổi tiếng về độ băng lãnh, chưa từng nở một nụ cười với ai, trừ ba người mà anh yêu quý hơn sinh mạng, gia cảnh bí ẩn. Ken Khắc Minh Anh, con trai của anh, 4 tuổi, tài giỏi thông minh, đẹp trai, lạnh rất giống cha, yêu thương em gái. San Khắc Minh Minh, con gái anh, 4 tuổi, em gái sinh đôi của Ken, đẹp, dễ thương, luôn sống trong sự bảo bọc của anh trai và cha và còn một số nhân vật phụ. Các bạn thính giả thân mến, bạn nghĩ như thế nào nếu một ngày người bạn yêu hơn sinh mạng rời bỏ bạn đi theo một người khác, để lại cho bạn một người đàn ông gả chồng nuôi con? Gánh vác trên vai là công việc bấp bênh, là hai đứa con non dại chưa đầy 2 tuổi, để rồi bạn một mình bươn chải cuộc sống. Đến một ngày có một cô gái khác xuất hiện nên soi rọi vào bạn một luồng sáng. Nhưng liệu bạn có thể chấp nhận tình yêu đến với bạn một lần nữa hay không? Hãy cùng Tâm Tình theo dõi câu chuyện này nhé! Mệt chết đi được, đi từ sáng đến giờ mà chưa thấy công việc nào phù hợp cả. Thật bực mình nhá! Vĩ Nha đưa tay lên vỗ vỗ cái trán trắng nõn than vãn. Cô đi theo lịch trình trên báo chú tâm vào những nơi mình đã khoanh vùng, nhưng chẳng có nơi nào vừa ý cả. Có nơi thì làm nhiều nhưng lương thấp, có nơi thì quá xa. Cô thì thích công việc nhẹ nhàng, lương hơi cao chút đỉnh mà lại trong thành phố. Nhưng tiếc là ông trời dường như không thương cô thì phải. Cuối cùng cô đành vào ghế đá công viên nghỉ trưa, sẵn tiện ăn bánh mì chống đói. Chợt từ trên cao, rơi xuống một cục giấy không biết từ đâu ra. Bụp! Và đích cuối cùng là cái chán thân thương của cô. Ôi dạ, cái quái gì vậy? Cô bực mình cầm cục giấy chuẩn bị vứt đi, thì đập vào mắt cô là Tuyển Bảo Mẫu. Tiêu chuẩn: trẻ, đẹp, ngoại hình cân đối, yêu trẻ nhỏ, biết nấu ăn và chăm sóc trẻ. Nếu ai có nhu cầu xin liên hệ, gặp ông chủ để biết thêm thông tin chi tiết. Cô đảo xong mắt cô sáng rực, ổn, cô đủ tiêu chuẩn này. Ngại gì mà không tiến tới, không đợi lâu, cô cầm chiếc iPhone 6 của cô lên gọi theo số in trên tờ giấy. Sau hàng ngàn tiếng tút não nề thì đầu dây bên kia cũng bắt máy. Một giọng nam trầm lạnh cất lên. Xin chào, cho tôi hỏi anh có phải là đang tìm bảo mẫu giữ trẻ không ạ? Cô e dè hỏi. Ừ, cô muốn. Anh lạnh lùng hỏi. À vâng, tôi đảm bảo đúng tiêu chuẩn anh đề ra, tôi chắc chắn là tôi có thể làm được. Cô tự tin đáp. Cô làm được. Ok, 7 giờ sáng mai có mặt tại biệt thự Minh Anh, đến trễ không có việc. À vâng, tôi sẽ đến đúng giờ, cảm ơn rất nhiều, tạm biệt. Ừ. Tiếng nói nhàn nhạt phát ra từ đầu dây bên kia, kèm theo tiếng tút, tút lạnh ngắt. Cuối cùng cô cũng tìm được việc làm rồi, bảo mẫu giữ trẻ cũng tốt, số cô trời nhỏ lắm. Bỏ dở ổ bánh mì, cô vội vàng đi về, rủ nhỏ bạn đi cùng ăn mừng. Let's go! Còn anh sau khi cúp điện thoại, anh bóp chán, công việc anh gần đây rất bận rộn, hầu như cả ngày anh đều ở công ty đến tối. Khuya anh mới về tới nhà, không có thời gian lo lắng cho hai đứa nhỏ nên anh đành phải tuyển bảo mẫu. Nhưng thật ra, anh đang tin tuyển bảo mẫu rất lâu rồi, nhưng từ lúc đó đến giờ anh chưa thấy ai được cả. Gọi điện cho anh thì nói với giọng ẻo lả, khó chịu, không tự tin. Nhưng cô thì khác, cô ăn nói có đầu có đuôi, tự tin về chính mình, và dường như trong lời nói của cô, do thấy được cô rất hào hứng với công việc giữ trẻ thì phải. Trên thương trường nhiều năm, anh cũng hiểu được lòng người qua lời nói chút ít, anh tin là mình không nhìn lầm. Dẹp bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn, anh lại chú tâm vào công việc đang dang dở, hôm nay lại phải làm tới khuya rồi. Vừa về tới nhà trọ, cô lôi ngay con nhỏ bạn thân tri kỷ của mình đi ăn mừng. Nhã Điệp, bạn thân của cô từ khi hai đứa còn cởi chuồng tắm mưa. Nhã Điệp học cùng trường với cô, nhưng Nhã học khoa thiết kế, còn cô lại học quản trị. Điệp ngồi trên sofa trong nhà, nhìn cái đứa đang chạy như bay vào nhà kia mà lắc đầu chán nản. Vội rót ly nước lọc đưa cho cô, nhỏ hỏi, làm gì mà chạy như ma đuổi thế hả? Cô giơ tay lấy ly nước của nhỏ đưa cho, ngồi xuống ghế hào hứng trả lời. Cuối cùng tao cũng xin được việc làm rồi, mày thấy tao giỏi không? Giỏi, mày làm gì? Nhỏ nhìn cô nhàn nhạt trả lời. Bảo mẫu, tao làm bảo mẫu. Mắt cô sáng long lanh khi nhắc đến công việc bảo mẫu. Hả? Mày làm bảo mẫu, được không? Bảo mẫu không giống như chăm em bé một sớm một chiều đâu nhá. Nhỏ giật mình khi cô nói là bảo mẫu. Nhỏ biết cô rất yêu trẻ con, nhưng công việc bảo mẫu có tính chu toàn thấu đáo, yêu thôi chưa đủ, phải hiểu trẻ mới là quan trọng. Nhỏ trợ cô chơi khăm nông nổi, cô luôn không muốn bị gò bó trong khuôn khổ với cái tính cứng đầu không ai chịu nổi của cô, thì nhỏ mong là phụ huynh của đứa trẻ sẽ thông cảm cho cô mà không đuổi việc cô sớm. Này, mày không ủng hộ tao à? Tao chắc chắn là làm được, tao sẽ đi làm. Cô nhìn nhỏ khẳng định. Tao ủng hộ mày, cái tính cứng đầu lại nổi dậy rồi. Nhỏ đành thuận theo ý cô. Thôi, thay đồ tao với mày đi ăn mừng, lại lên, tao mới. Cô tươi cười đôi rít giúp con nhỏ bạn đi thay đồ, còn mình thì nằm phịch xuống sofa chờ đợi. Ok, ok. Nhỏ chạy lên lầu thay đồ rồi xuống đi ăn mừng với cô vì được làm bảo mẫu. Nhưng nhỏ biết cô sẽ là người trả tiền cho cô vì cô luôn mời mà còn nhỏ thì luôn trả. Sáng hôm sau, tít tít, đồng hồ báo thức reo inh ỏi. Trong khi chủ nhân nó đang ngủ một cách say mê, không chịu được tiếng reo, cô vùng chán tán chiếc đồng hồ bé nhỏ. Nó rớt xuống đất và bể nát, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó. Cô tức tốc vùng chăn chạy nhanh vào toilet làm vệ sinh cá nhân, tắm rửa. Hôm nay cô diện cho mình một chiếc quần jean đeo lưng cao cùng chiếc áo crop top trắng năng động mang thêm đôi giày bata vào. Nhìn rất là năng động, soi mình vào gương, cô tự nhủ rằng cố lên, nhất vĩ nha, cố lên. Sau tất cả, cô chạy nhanh ra bắt taxi đến biệt thự Minh Anh, nơi mà điểm dừng chân cho công việc bảo mẫu của cô. Trên xe, cô suy nghĩ liên miên. Sao run dữ vậy này, bình tĩnh vĩ nha, không có gì, có thể làm khó được mày. Mong là phụ huynh đứa bé không thủ án với ta. Hít, nhưng hôm qua nghe giọng trong điện thoại tôi mà đã lạnh hết cả người. Hôm nay gặp mặt. Ôi, mà không sao, nghe tiếng thôi mà đã biết chắc là đẹp trai rồi. Trai đẹp không ác mấy đâu nhỉ. Ai, mong là vậy. Cô thở dài giữ bình tĩnh. Taxi dừng lại trước cửa biệt thự Minh Anh. Wow, bự dữ. Cô cảm thán. Trả tiền taxi, cô lại nhấn chuông cửa. Cửa mở ra là một bà cụ khoảng 60-70 tuổi. Chắc là quản gia trong biệt thự. Cô tìm ai? Vâng, xin chào, con đến để nhận việc làm bảo mẫu ạ. Cô lễ phép trả lời. À, thì ra là cô. Tôi tên Tuyết, quản gia của biệt thự. Mời cô vào, ông chủ sắp về rồi. Cô đi theo bà vào nhà. Bên ngoài biệt thự đã đẹp, bên trong còn đẹp hơn. Khuôn viên biệt thự trồng rất nhiều loài hoa. Dọc hai bên đường đi là những khóm hoa baby nho nhỏ với đủ loại màu sắc. Xa xa là những cây cảnh với hình thù kỳ lạ mà cô không biết rõ đó là gì. Và ngôi biệt thự dường như đủ nổi bật lên bởi màu vàng chanh hòa quyện của màu nâu đất, tạo nên một không gian thanh mát dịu ngọt. Cô thật sự choáng ngợp trước phong cảnh xung quanh, người giàu có khác. Nhưng lạ thay, từ lúc cô đi vào tới giờ không thấy một bóng người. Cô nghĩ rằng một ngôi biệt thự to như thế này thì cần rất nhiều người để dọn dẹp, nhưng sao chỉ có một mình quản gia Tuyết thôi nhỉ? Chắc họ làm theo giờ rồi. Bà Tuyết dắt cô vào phòng khách ngồi đợi. Trước mắt cô là một không gian sang trọng với những chùm pha lê chói lóa, bộ bàn ghế sang trọng quý phái, còn có cả một tủ đựng đồ cổ với rất nhiều đồ vật từ nhiều đời khác nhau. Wow, đẹp thật nhá, giàu quá mức quy định mà, cô chỉ miệng nhỏ ra cảm thán. Cô đợi khoảng 15 phút thì có tiếng động cơ xe, chắc là phụ huynh về. Chỉnh đốn lại trang phục, cô đứng dậy đưa mắt về phía cửa phòng. Ngoài cửa xuất hiện bộ thân cao khoảng 1m85, trang bộ fashion. Với khuôn mặt cương nghị, cùng đôi mắt màu nâu khói lạnh lẽo làm cô cảm thấy ngạt thở. Lấy lại bình tĩnh, cô đứng dậy chào và tự giới thiệu về mình. Xin chào, tôi là Nhất Vĩ Kha, người mà hôm qua mới liên lạc với anh để xin làm bảo mẫu. Chào, tôi biết. Anh đi lại sofa, ngồi xuống rót một ly trà, vắt què chân xem biểu hiện của cô. Cô không được gọi là quá đẹp, chỉ dừng lại ở mức độ khả ái. Đôi mắt đen to tròn long lanh, làn da sảng nõn, mũi cao tinh tế. Đặc biệt cô có một mái tóc đen dài óng mượt, một khuôn mặt trông không son phấn mà vẫn toát lên vẻ đẹp không lẫn vào đâu được. Đó là điều thứ hai anh mong muốn ở người bảo mẫu, tự tin và tự nhiên cả hai cô đều có. Cô sẽ là bảo mẫu tốt cho hai đứa trẻ bảo bối nhà anh. Tránh đi cái nhìn từ anh, cô ngồi đối diện anh, hỏi thẳng. Vậy tôi có cho là được tuyển chưa? Anh nhíu mày rồi lại giãn ra. Cô được chọn, việc còn lại cô liên hệ với quản gia Tuyết, bà sẽ cho cô biết cô nên làm gì. Anh nói nhàn nhạt rồi đứng dậy lên lầu. Cô vội đứng lên nói vọng theo anh. Xin cảm ơn. Anh không nói cũng không dừng lại, cứ đi tiếp. Trong lúc quản gia Tuyết đi vào và nói cho cô nghe việc nên và không nên làm trong biệt thự. Và kèm theo một cái hợp đồng, bà nói một mạch. Chào cô, tôi là quản gia trong biệt thự. Ông chủ ở đây là Khắc Minh Vũ, chủ tịch tập đoàn VAM. Cô sẽ làm bảo mẫu cho hai đứa con của ông chủ là Khắc Minh Anh và Khắc Minh Minh. Cô cần sắp xếp vào ở trong biệt thự, nhưng điều cô cần biết ở đây là không được nhắc đến mẹ của hai đứa nhỏ, không được làm phiền bất cứ ai, luôn nghe theo mệnh lệnh của ông chủ, không được tò mò và làm đúng nghĩa vụ của mình. Đó là quy định. Còn đây là hợp đồng. Lương hiện tại của cô một tháng là 12 triệu bao cả ăn ở. Cô có ý kiến gì không? Cô đứng nghe mà đầu mồ hôi hột hết hả? Đọc nội quy như đọc gia pháp, nhưng mà hỏi cô có ý kiến gì không? Vậy cô có ý kiến được à? Đành lắc đầu cho qua, cầm bút ký vào hợp đồng. Tốt vậy, cô bắt đầu làm từ ngày hôm nay. Tài xế sẽ đưa cô về nhà thu dọn hành lý. Chúc cô một ngày làm việc vui vẻ. Nói xong, bà dắt cô ra ngoài. Sau buổi phỏng vấn, thế là cô có việc làm. Nhưng khi nghe thấy cái tên Vũ Khắc Minh thì cô hết hồn. Thì ra phụ huynh mời cô làm bảo mẫu lại là một trong 10 tài phiệt giàu có nhất thế giới. Ôi trời ơi, gặp đại bốt lớn nha. Hèn gì, nhìn mặt thấy quen đi. Ra tới cửa biệt thự, cô chào bà quản gia, rồi lên chiếc xe BMW i8 đen sáng bóng. Cô đọc địa chỉ về nhà mình cho bác tài xế. Chỉ sau 10 phút, chiếc xe dừng lại trước nhà cô. Cô bước xuống nói với tài xế. Bác đợi cháu dọn hành lý một lát ạ. Vâng, cô cứ từ từ, tôi đợi được. Bác hiền từ trả lời cô. Cô chạy thật nhanh vào nhà, lên lầu thu dọn đồ đạc của mình. Đồ cô cũng không nhiều lắm, chỉ vẻn vẹn một chiếc vali. Cô nhanh chân thu dọn rồi ra xe để bác tài đợi lâu, không phải phép. Lên xe, cô móc điện thoại gọi cho nhỏ Diệp. Alo, tao nghe. Đầu dây bên kia lên tiếng. A hi hi, Diệp, hôm nay tao đi làm luôn rồi. Với lại tao được phụ huynh, mấy đứa giữ lại biệt thự rồi cưng ạ. Cô cười hí hửng thông báo. Nhanh vậy, thu dọn hành lý chưa? Có cần tao về giúp không? Khỏi, tao xong hết rồi và đang trên đường về biệt thự. Tao bảo cho mày biết vậy thôi. À, tao làm ở Villa Minh Anh, mày biết mà phải không? Tao biết, chủ nhân ngôi biệt thự là Khắc Minh Vũ, một tài phiệt lớn, mày có phước rồi đó. Nhỏ cười to với cô. Thật ra, từ cái lúc cô nói cô đi phỏng vấn ở Minh Anh là nhỏ cô biết gặp ai rồi. Nhưng nhỏ không nói cho cô biết. Cô có cái tật là chẳng bao giờ đọc tin tức cả. Nếu có chăng thì cũng đọc sơ sài thôi, chứ làm gì nhớ nỗi đến tên biệt thự của tài phiệt kia chứ. Nếu nói thì nhỏ sợ cô không nhận việc này nên đành thôi. Nhỏ muốn trị cái tính cứng đầu của cô và cho cô biết mùi đời tất cả đã tạo nên chuyện vui hôm nay. Cái gì? Mày biết rồi á? Sao không nói với tao? Con quỷ. Đầu dây bên này cô tức điên nói với nhỏ bạn. Tuy cô yêu thích trẻ con nhưng rất sợ các thiếu gia công tử tài phiệt. Cô sợ cô kham không nổi rồi. Nói chi? Cho mày thử thách một chút chứ. Không chừng vớt luôn được cả phụ huynh đứa bé nhá. Cố lên nào, nhà nhà yêu quý. Bye, thôi ta làm tiếp. Mày đi mạnh giỏi. Tút tút, đầu dây bên kia nhỏ cúp máy rồi để lại cô ấm ức một hồi. Tức quá mà bị nhỏ chơi xỏ. Mà không sao, ai cũng vậy mà. Này ta vào tay nha nha ta đây, đều thành Phật hết. Cô tự tin mỉm cười xảo trá, làm cho bác tài xế rùng mình. Thật xảo nha. Xe dừng lại trước cổng lớn của biệt thự. Cô bước xuống xe cười chào bác tài xế. Chiếc xe dần dần chạy hướng ngược lại, khuất dần trong dòng xe tấp nập. Kéo vali lại nhấn chuông cửa, vẫn là bà Tuyết mở cửa cho cô, nhưng theo sau lại có hai cái đầu nhỏ nhắn nữa. Cô liền đoán chắc đó là hai con của anh rồi. Lập tức, cô bé mặc chiếc váy hồng xinh xắn nhảy ra trước mặt cô, nhìn cô từ trên xuống dưới đi vòng quanh cô giống bà cụ non vậy, làm cô rất muốn cười. Cô muốn xem cô bé làm gì với mình, và rồi cô bé cũng đứng lại. Ngước nhìn cô hỏi. Chào cô là bảo mẫu chăm tụi con ạ. Tiếng nói trong trẻo vang lên, thật dễ thương. Nếu cô đoán không lầm thì đây là Minh Minh. Thấy vậy, cô cúi người ngang bằng với cô bé, cười tươi với bé. Chào con, cô là Vĩ nha, cô là bà mẫu của tụi con. Còn con là Minh Minh phải không? Vâng ạ, con là Minh Minh, còn kia là anh con, Minh Anh. Cô cứ gọi con và anh là Sun và Ken, tụi con là con của ba Vũ ạ. Sun chỉ tay về phía Ken, lành chỉ trả lời. Cô nhìn hai đứa trẻ song sinh, thì cô thấy tính cách Ken có phần lạnh lùng, trầm lặng giống anh, còn Sun thì nhanh nhẹn, dễ thương lém lỉnh. Có lẽ những ngày về sau, cô không buồn chán rồi, cô quay chào hỏi Ken. Minh Anh xin chào. Ken không nói gì, chỉ nhìn chăm chú vào cô như đánh giá cô. Cô bà mẫu ơi, anh con không thích nói chuyện với người lạ. Khi nào anh con quen cô rồi sẽ khác thôi ạ. Cô cho con xin lỗi nhé. Bé Sun hiểu chuyện nhìn cô chân thành xin lỗi. Hài, cô bé thật biết chuyện. Không sao, Sun ngoan quá. Thôi, dắt cô lên nhận phòng đi nào. Vâng ạ, cô đi theo Sun nhé. Đi nào cô bảo mẫu. Sun cầm tay cô, dắt cô chạy vào nhà, mà chân của bé không đeo dép. Với bước chân nhỏ bé của Sun thì làm sao lôi nổi cô chứ. Cô đành ngồi xuống bế Sun lên. Nào, ngoan nào, cô bế Sun vào nhà nhé. Đi Ken, dắt cô vào nhà được không? Cô không quên gọi Ken đi theo. Ừ. Ken không nói nhiều, chỉ ừ một tiếng rồi đi trước. Cô bế Sun theo sau, tiến vào nhà. Ngôi nhà đẹp nhưng chưa đủ độ ấm. Đây là lần thứ hai cô vào đây, nhưng với cả hai lần cảm xúc khác nhau. Lần đầu tiên là sự thích thú với sự giàu có mà chủ nhân nó đang sở hữu. Còn lần này là sự tò mò về độ lạnh của hai trai con nhà họ khác này. Vật đóng băng không có mặt trời sưởi ấm, người cũng vậy. Nhìn bóng dáng nhỏ bé đi trước, cô cảm thấy Ken đang cố tạo khoảng cách với tất cả. Dường như trong lòng Ken đã bị tổn thương rất lớn, có phải hay không là vì mẹ của tuổi nhỏ. Cô cảm thấy gia đình này bắt đầu rắc rối rồi. Lo đắm chìm trong suy nghĩ mà nhóc Ken đưa cô tới phòng mình lúc nào không hay. Cô cười nhẹ với Ken. Cô cảm ơn nha Ken. Không có gì, cha tôi nói cô bảo mẫu có thể ở phòng này. Hôm nay ông ấy không về. Hai Ken, hôm nay ba không về hả? Không chịu, ai chơi với Sun? Nghe bà không về Sun nhõng nhẽo rụi đầu vào người cô, đưa mắt làm nũng với anh Ken. Bé Sun ngoan, bé chơi với cô bảo mẫu được không? Ken dịu dàng nhìn Sun. Trong lúc này, cô thấy được sự dịu dàng trong mắt Ken dành cho Sun. Có lẽ Sun là bảo bối của Ken rồi. Cô cười nhẹ, đẹo cái má phúng phính của Sun trách yêu. Sun hư nhá, để ba đi làm, Sun chơi với cô và anh Ken nhá, được không này? Sao cái này giống câu vợ nói với con khi chồng vắng nhà thế nhỉ? Cô đỏ mặt, bỏ dẹp cái suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu mình. Vâng ạ, Sun ngoan mà. Sun cười tươi, lộ hai cái lúm đồng tiền nhỏ hai bên cực yêu. Sun vò vò cái bụng xếp lẹp của mình rụt đầu vào lòng cô nói. Cô bảo mẫu ơi, sáng giờ Sun bị bỏ đói, cô nấu mì cho Sun ăn được không? Con bé thật là đáng yêu, thế gì mà bị bỏ đói chứ, thật là. Ừ, cô đi nấu mì cho con và Ken ăn nhé, khi nào dắt cô xuống nhà bếp nào. Cô cùng hai đứa nhỏ xuống bếp, cô để hai đứa trên bàn ăn, đi vào khu bếp tạp dề và hỏi hai đứa nhỏ. Tụi con muốn ăn mì gì nào? Cô bảo mẫu ơi, tụi con có hai tô mì trứng đi ạ. Tiếng Sun trong trẻo vọng vào. Rồi, có ngay. Cô bắt tay vào nấu mì cho bọn nhỏ, vừa nấu vừa quan sát vật dụng làm bếp. Phòng bếp sang trọng thoáng mát, các dụng cụ làm bếp sạch sẽ, đắt tiền. Không gian tuyệt như thế này làm cô nổi hứng muốn làm bánh nhá. Nấu xong hai tô mì, cô đem ra bàn cho hai đứa nhóc, cởi tạp dề ra, cô nói. Hai con ăn thử xem có vừa miệng chưa, nếu chưa thì cô nấu lại cho. Ken nhanh chóng cầm đũa, còn Sun thì đưa mắt nhìn cô. Cô bảo mẫu ơi, bón cho con nhé. Đôi mắt to tròn của Sun làm cô không thể từ chối, nên đành mắm cho săn ăn vậy. Đúng là không thể đánh thắng cái đẹp bà. Vừa bón cho Sun một muỗng mì thì Sun giơ tay khen ngợi cô. Cô ơi, mà cô nấu ngon, vài bữa cô nấu cho con ăn nữa nhé. Cô cười tươi nhìn Sun lém đỉnh, quay sang Ken đang ăn, nhạt nhạt hỏi. Ken, không vừa miệng con sao? Hay cô đi làm lại cho con nhé? Không cần, được rồi. Ken trả lời, nhưng thực chất là cô nấu rất ngon. Cô nếm gia vị vừa đúng để ngon miệng, tại cậu đang suy nghĩ vớ vẩn nên không để ý thôi. Cậu nhìn cô rồi nhìn Sun không nói gì. Cậu thấy hôm nay là ngày Sun cười nhiều và rực rỡ nhất. Từ cái ngày ấy, cậu đã không còn biết cười rồi, nhưng khi thấy nụ cười không vướng bụi trần của cô thì lòng cậu ấm hẳn. Cô thật giống như một người mẹ chăm con thật sự, cô không màng tới sự lạnh nhạt của cậu mà vẫn tươi cười dịu dàng hỏi nhỏ. Có lẽ bà cậu đã chọn đúng người bảo mẫu rồi, nhưng cậu muốn chắc chắn rằng cô không giả tạo thì cậu phải tự mình điều tra thôi. Đang ăn thì Sun lên tiếng. Cô ơi, một lát cô chơi ghép hình với Sun nhé. Mình chơi tới khi nào chán thì thôi nhé cô. Rồi, tiểu cô nương ạ, tôi chơi với cô được chưa? Cô cười tươi hôn chụt vào má của Sun, làm Sun cười khanh khách. Ken nhìn hai người, cười nhẹ và nụ cười này không một ai thấy được. Ăn xong hai tô mì, Ken, Sun, cô đi lên phòng, đem bộ ghi chép hình ra, chơi tới tận chiều trong ngập tràn tiếng cười vui vẻ. Đấy, ngày đầu nhận việc của cô không tệ mà rất vui nữa. Bảo mẫu đã đưa tôi đến một trang mới và cho tôi gặp được anh, người đàn ông tôi yêu như sinh mệnh. Rang rang, tiếng chuông báo thức của cô reo inh ỏi. Cô với tay lên đầu giường ấn nút tắt, tay che miệng ngáp một cái thật dài. Đứng dậy, đi lạ, cửa sổ vén đèm cửa ra. Một vườn hoa hướng dương trước mắt cô như nở rộ. Hoa hướng dương cũng là loại hoa mà cô thích nhất và luôn hướng về phía mặt trời, thủy chung mà sâu sắc. Một tuần qua, công việc của cô vẫn vậy, vẫn chăm sóc tốt cho hai đứa nhỏ, mọi thứ vẫn đều theo chiều hướng tốt đẹp. Cô cười vui vẻ hài lòng. Hôm nay là ngày cuối tuần, cô hứa với tụi nhỏ là cô dắt chúng nó đi trung tâm thương mại, không biết đã chuẩn bị chưa nữa. Cô lấy đồ đi vào toilet vệ sinh cá nhân rồi tắm rửa. Chợt điện thoại cô reo. Mặc vội chiếc váy vào, chạy nhanh ra bắt điện thoại. Alo, Vĩ Nha xin nghe. Là tôi, Minh Vũ. Giọng nói lạnh lùng pha lẫn mệt mỏi của anh vang lên làm cô giật cả mình. Cả tuần nay, hình như đây là lần đầu tiên anh gọi điện, chỉ để nghe nói là anh đi công tác xa. À vâng, chào anh gọi tôi có chuyện gì không? Tụi nhỏ thế nào? Anh mệt mỏi kéo lỏng ca vát dựa vào ghế nghe điện thoại. À, Ken và Sun rất ngoan, anh đừng lo, tụi nhỏ rất tốt. À, anh muốn gặp Sun và Ken không? Tôi chuyển máy. Không cần, mai tôi về thăm tụi nhỏ cũng được. Anh nhàn nhạt đáp lời cô. Vâng, chăm sóc kỹ tụi nhỏ, cảm ơn nhiều. Nói xong, anh cúp máy, dựa lưng vào thành ghế mệt mỏi nhắm mắt. Cả tuần này, anh ở bên Mỹ lo công việc của công ty, thế là cả tuần anh không có một giấc ngủ hay một bữa cơm nào cho ra hồn cả. Vừa xong việc là anh gọi ngay cho cô hỏi thăm về tụi nhỏ. Khi nghe cô nói tụi nhỏ ngoan rất tốt thì anh mới an lòng. Anh đã bày vệ sĩ ngầm đi theo bảo vệ hai con. Nhưng anh vẫn không tin tưởng được, anh từ bao giờ mà lại thiếu lòng tin như vậy. Thở dài một hơi, anh nhấn nút gọi thư ký. Đặt cho tôi một vé về Việt Nam trong hôm nay. Vâng, thưa chủ tịch. Nghe xong điện thoại của anh, cô sửa soạn lại mình, rồi qua phòng hai đứa nhóc, chắc cũng chuẩn bị xong rồi. Hôm qua vừa nghe cô nói hôm nay sẽ dắt đi trung tâm thương mại, thì bé Sun mừng rỡ nhảy lên. Còn Ken tuy không nói gì, nhưng cô biết Ken cũng thích đi nữa. Mắt của cậu bé loe sáng khi nghe cô nói mà. Cô đứng ở trước cửa phòng hai đứa, cô đưa tay gõ cửa, cửa mở ra. Ken buổi sáng vui vẻ. Cô tươi cười chúc Ken buổi sáng vui vẻ. Ken thuận miệng chúc lại cô. Bé Sun đâu Ken? Cô bảo mẫu ơi, bé Sun đây này. Sun chạy như bay lại phía cô. Hôm nay cô bé mặc một chiếc váy vàng chanh rất giống váy cô, thêm một con bím sau lưng do chỉnh tay Ken thắt thì làm cô bé thêm xinh và dễ thương rất nhiều. Dắt hai đứa ra xe và xuất phát đến trung tâm thương mại. Trên xe Sun luôn miệng ríu rít với cô. Cô ơi, một lát mua kem cho Sun nha cô. Ừ, cô mua bánh cho Sun nữa. Ừ, cô mua gấu cho Sun nữa. Ừ, mua. Được rồi, tiểu cô nương, cô mua hết cho con được chưa? Cô véo cái má phúng phính của Sun lên tiếng cười. Nhìn con bé đang ngồi trong lòng cô, nghịch tóc cô, trong khi cái miệng cứ hoạt động hết công suất. Tiếng nói trong veo rất dễ nghe, đúng là trẻ con. Còn Ken thì đang nghịch cái điện thoại của cô một cách chăm chú, không biết chơi cái gì trong đấy nữa. Thưa cô, tới nơi rồi ạ. Bác tài xế cung kính. Vâng, cảm ơn bác. Khoảng 2 giờ sau bác tới rước tụi cháu nhé. Cô lễ phép nói, rồi dắt hai tay đứa nhỏ vào. Một tay cô bế Sun, một tay cô dắt Ken, sợ hai đứa sẽ loạn lạc nhau nữa là tiêu. Vừa bước vào trong, có biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn với ba người tụi cô thì thầm khen ngợi. Wow, nhìn xem ba mẹ con họ đẹp thật đấy nhở. Hai đứa nhỏ đáng yêu quá. Bà mẹ thật trẻ, đẹp con xinh. Ba mẹ con họ mặc đồ vàng chanh thật đáng yêu. ba la ba la. Có những lời nói ấy đã đến tai cô, Ken và Sun. Cô thì ngại vô cùng. Cái gì mà mẹ con chứ? Cô mới chỉ 20 tuổi đầu thôi, đứa con 4 tuổi chứ. Nhưng được làm mẹ hai đứa con đáng yêu như vậy cũng tốt. Trên đường đi vào khu mua sắm, Sun nói. Cô ơi, Học đang nói cô là mẹ cháu đây ạ, vui ghê. Sun cũng muốn cô là mẹ Sun nữa. Sun cười híp mắt nhìn cô. Thôi, tới nơi rồi, cô chọn đồ cho hai đứa nhé. Thấy cái nào đẹp đưa cô mua cho. Cô bé đặt Sun xuống để bé lựa đồ. Hai Ken, mình mua đồ ngủ cặp nhá, hai Ken. Sun thích con báo màu hồng kiên kia kìa. Sun chỉ tay lên bộ đồ ngủ ba người trên tường nói. Sun thích à, để hai Ken mua cho. Ken dịu dàng xoa đầu nói với Sun. Vâng ạ, Sun thích. Mua cho cô bảo mẫu với nha hai. Ừ, Sun muốn sao cũng được. Thế là anh em giấu mua đồ riêng. Một lát, đi qua shop giày dép. Hai tiểu quý cũng giấu cô mua ba đôi dép đi trong nhà màu hường phấn. Bởi vì ở nhà cô đã đưa cho Ken một cái thẻ, muốn mua gì thì mua, thế nên hôm nay mới như vậy. Mua xong rất nhiều thứ ba người họ cùng đi ăn. Đi chơi một lát rồi mệt mới về. Trên xe cô để Ken trong lòng ngủ. Chắc đi mệt quá nên cu cậu ngủ gật. Nhìn Ken ngủ mà cô thấy bình yên. Thường thì Ken rất ít nói chuyện, nhưng đối với Sun, Ken lúc nào cũng dịu dàng. Cười nhẹ vuốt tóc của Ken, để Ken nằm ngay ngắn trong lòng mình. Quay sang Sun thấy cô bé chơi game trong điện thoại, mà cô cười vui vẻ. Thế là hết buổi đi trung tâm thương mại rồi. Về đến nhà, xe chạy vào khuôn viên biệt thự. Cô bé Ken vào nhà, không quên gọi Sun vào. Sun vào nhà thôi nào con. Vâng ạ, cô bảo mẫu ơi, hai Ken đang ngủ ạ. Ừ, hai Ken đang ngủ. Cô bé hai Ken lên phòng trước, Sun ở phòng bếp chờ cô xuống nhé. Cô nhẹ nhàng căn dặn Sun. Vâng ạ, cô xuống nhanh nhé, mình cùng làm bánh, Sun chờ. Sun cười tươi giục cô. Cô bế Ken lên phòng rồi đắp chăn cho cậu nhóc. Ngủ ngoan, cô hôn lên trán Ken. Đóng cửa phòng lại, cô xuống bếp làm bánh với tiểu công chúa nào. Mấy hôm nay, bà Tuyết xin nghỉ về quê, trong nhà chỉ còn lại cô, Ken, Sun và mấy bác làm vườn. Lâu lâu mới có người vào dọn dẹp nhà cửa, nên hôm nay cô quyết định làm bánh cho tụi nhóc ăn. Sun thì biết được điều này nên rất hào hứng tham gia. Vào bếp, cô mặc chiếc tạp dề vào, rồi lấy chiếc tạp dề nhỏ mới mua mặc cho Sun. Sun hí hửng trong chiếc tạp dề nhỏ nhắn xinh xinh. Sun đề nghị, cô ơi, mình làm bánh gato nha cô. Sun thèm. Ừm, chiều theo Sun vậy. Sun thích ăn hương gì nào? Cô dịu dàng cầm tay mũm mĩm của cô bé hỏi. Dương dâu đi ạ. Sun, hai Ken và ba Vũ đều thích dâu tây ạ. Sun lém đỉnh trả lời, nhắc mới nhớ, hình như ngày mai phụ huynh hai đứa nhỏ về, vậy sẵn tiện làm miếng bánh để tỏ lòng thành. Ok, vậy mình cùng làm bánh nào. Dắt Sun vào khu vực làm bếp, bắt tay vào công việc thì cô làm thợ chính, bé Sun thì ngồi một góc trên xà nhà, lựa dâu, một rổ dâu nhỏ, một rổ dâu to. Sun vừa lựa vừa đếm dâu bi bô rất đáng yêu. Lựa xong rổ nhỏ, bé Sun chạy lon ton lại đưa cho cô rồi một góc bàn trên bàn ăn, nhìn những mẫu bột và phá. Phần bánh đã được nướng chín, cô lấy ra cùng Sun trang trí. Kem tươi đã được cô chuẩn bị sẵn, chỉ còn trang trí bánh nữa là xong. Cô đem bánh đặt trên bàn, Sun hí hửng ngồi sát lại cô, nhìn chăm chú vào chiếc bánh chưa trang trí, kéo cô. Cô trang trí nó đi, Sun thèm quá rồi. Nào, Sun chờ cô một lát. Nói rồi, cô đi lại lò nướng lấy những cái bánh nhỏ xinh ra, đem lại bàn ăn. Cô cầm bánh, vẽ lên một vòng kem tươi to lên mặt bánh. Thêm một trái dâu đỏ tươi nữa, rồi đưa cho Sun. Sun vui vẻ nhận lấy. Wow, đẹp quá cô ơi, vài bữa cô chỉ Sun làm với. Rồi, khi nào Sun lớn hơn một xíu nữa, cô sẽ dạy Sun được không? Vâng ạ. Sun gật đầu trả lời rồi ăn bánh. Cô tiếp tục trang trí chiếc bánh to, vài chiếc bánh nhỏ. Xong tất cả cô cất vào tủ, dọn dẹp lại chiến trường. Nhìn đồng hồ thì cũng 4 giờ chiều rồi, bắt tay nấu ăn tiếp. Sun thì bây giờ đang chơi ngoài vườn. Phía cửa kính phòng bếp cô có thể quan sát rõ. Nấu xong nồi canh, cô vẫy gọi Sun vào. Sun vào nhà, cô tắm cho này. Sun lật đật chạy vào, chân tay lắm lem, giống y như chú mèo nhỏ. Cô tắm cho Sun nhé. Rồi, lên phòng tắm nào. Cô dắt Sun lên phòng tắm, tắm rửa. Rồi Ken thức dậy ăn cơm. Ken, dậy ăn cơm chiều đi con. Ken lăn qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net